Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 197, quả báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn đã không tắm trong 16 ngày 16 ngày trọn vẹn lúc này quy. NLT của anh ta có cảm giác như được nhúng vào bê tông, nhưng hắn không quan tâm. Cơn thịnh nộ của Hồn vẫn chưa nguôi ngoai sau khi chuyện của Jun được minh chứng. Người bình thường có lẽ sẽ cảm thấy thương hại anh chàng này, nhưng Hồn lại không bình thường chút nào. Nỗi căm phẫn chỉ tăng lên mỗi khi anh ấy ta mở ứng dụng Naver rồi nhìn thấy khuôn mặt, tên của Jun văng tung tóe trên xu hướng và các trang tin nổi bật. Vì vậy, hắn quay sang dành thời gian cho ước mơ mới của mình trở thành một game thủ chuyên nghiệp. Mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi và hắn ta chí còn lọt vào top 20 máy chủ sau khi chơi liên tục 76 tiếng đồng hồ. Thành thật mà nói, bất kỳ người nào cũng có thể đạt được thứ hạng đó nếu dành nhiều thời gian để giết boss và hoàn thành những nhiệm vụ tương tự. Kết quả là Hồn nhận được lời mời phỏng vấn với một đội ngũ chuyên nghiệp hạng 3. Họ có lẽ là đội tệ nhất giải đấu, nhưng với Hồn, có còn hơn không? Hôm nay là ngày ký hợp đồng với quản lý đội nên anh ta đã cố gắng rửa mặt và gội đầu. Tuy nhiên, phần cơ thể còn lại vẫn chưa được rửa sạch. Hồn ngồi trước máy tính chờ người gọi. Cuối cùng, nhạc chuông cũng vang lên, hắn ta hào hứng trả lời cuộc gọi. Tuy nhiên, thay vì người quản lý đội, xin lại xuất hiện trên màn hình. Hồn NR, khó chịu, cái gì? Anh ta quát vào mặt cậu bé khốn khổ. Anh ơi, xin run rẩy thì thầm. Xong rồi, thực sự hết rồi, mày đang làm nhảm cái gì vậy? Tao có một cuộc phỏng vấn quan trọng bây giờ đây. Hồn cáu kỉnh với lấy một chai soda từ tủ lạnh mini. Anh đã kiểm tra Naver chưa? Đờ mờ, chưa? Ứng dụng đó là thứ rác rưởi. Tao đang tập trung phát triển sự nghiệp game thủ rồi. Em nghĩ anh nên kiểm tra đi. Họ phát hiện ra rồi. Trường học đã liên lạc với phụ huynh của em và chắc họ sẽ đuổi em ra khỏi nhà mất. Xin điên cuồng nói. Cái gì? Họ biết, Hồn. Họ phát hiện được kế hoạch của chúng ta. Có những video lan truyền trên mạng về việc chúng ta đưa tin sai sự thật về lý lịch của Jun. Hồn nhanh chóng mở ứng dụng Naver, đôi mắt trừng hừng khi thấy tên mình đang ở trong top thịnh hành cùng với Xin. Đây là lần đầu tiên Hồn trở thành xu hướng trên mạng xã hội trong toàn bộ sự nghiệp. Tuy nhiên, đây không phải là xu hướng quyến rũ mà hắn mong đợi. Đứng đầu trang tìm kiếm là một bài đăng của người dùng. Minman, người đã tải lên một video rõ ràng về thời điểm hắn ta cùng Xin bày mưu tính kế nhiều lần để kéo sự nghiệp của Jun đi xuống. Hồn dần chết lặng khi đọc qua hàng ngàn bình luận ghét bỏ. Tao đã làm gì thế này? Sau đó, một thông báo xuất hiện từ tài khoản cá nhân, đó là từ nhóm chơi game đã liên hệ trước. Trong Hồn tràn ngập hy vọng, ít nhất anh ta vẫn còn cơ hội, phải không? Phải, Sim Quang Hồn thân mến. Chúng tôi rất tiếc phải thông báo với bạn rằng hội Liêu Sơ không còn tìm kiếm thành viên mới nữa. Mong bạn thông cảm, trân trọng, quản lý nhóm, ngài Liêu. Hồn ngồi sụp xuống như một cái xác vô hồn trên chiếc ghế máy tính kêu cọt kẹt. Kết thúc, tao xong rồi. Hắn lẩm bẩm, cảm thấy thất bại trước tất cả. Hồn mở chai soda lạnh và đưa lên môi. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng nhổ nó ra khi không nếm được vị soda ngọt ngào quen thuộc. Cái khỉ gì đây? Hắn kêu lên. Mùi clo, format và chất cặn bã còn đọng lại trên vị giác. Hồn mở to mắt nhìn cái chai lạnh lẽo trong suốt. Thực ra đó là chai nước tiểu của chính hắn ta. Trong tòa nhà Azure, nhiệm vụ sản xuất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là điều tôi đang nghĩ tới, đúng không? Ồ, tôi nghĩ chúng ta đã biết câu trả lời rồi. Jun thở dài, như các bạn đã biết, buổi hòa nhạc Cherry Blossom sẽ diễn ra vào thứ sáu tuần sau. Azure đã được chọn để tổ chức buổi hòa nhạc nói trên nên Rising Star sẽ không phát sóng trong tuần này. Tuy nhiên, đây thực sự là một tin tốt cho các bạn. Mọi người sẽ có 2 tuần để chuẩn bị cho nhiệm vụ. Bon thông báo, tôi không biết đây là điểm tốt hay xấu nữa. Tôi mong họ sẽ cho chúng ta ít nhất 1 tháng. Tôi không biết gì về sản xuất âm nhạc cả. Minho cười khúc khích, tôi biết các bạn đang nghĩ gì. Và tôi hy vọng mọi người sẽ không sợ nhiệm vụ này. Các học viên, hãy coi đó như bước đệm để các bạn tiến đến trận chung kết. Bon gật đầu, thần tượng ngày nay không chỉ là những người biểu diễn. Họ được kỳ vọng là idol toàn diện với những kỹ năng vượt xa sân khấu. Các thực tập sinh là minh chứng cho điều đó. Các bạn đã thể hiện sự linh hoạt cá nhân bằng việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phức tạp trước đây. Minho reo lên, đúng rồi, Bon, Đó là lý do tại sao hôm nay chúng tôi ở đây để thông báo về Production Mission, một nhiệm vụ sẽ kiểm tra không chỉ khả năng biểu diễn mà còn cả kỹ năng hậu trường. Trong ngành công nghiệp âm nhạc hiện đại, thần tượng không chỉ là người biểu diễn mà họ còn là tham gia vào quá trình sản xuất, viết lời và hơn thế nữa. Bôn tiếp tục, giọng đầy nhiệt huyết, nhiệm vụ này là cơ hội để bạn bước vào vị trí của một nghệ sĩ thực thụ. Bạn sẽ chịu trách nhiệm tạo ra một màn trình diễn hoàn chỉnh, từ ý tưởng đến việc thực hiện. Các bạn sẽ viết lời bài hát, sáng tác nhạc, thiết kế sân khấu của riêng mình và biên đạo các bước nhảy. Đây là cơ hội để học viên thể hiện khả năng sáng tạo và chứng minh rằng bạn có thể làm được nhiều hơn chứ không chỉ một nghệ sĩ biểu diễn. Minho nói thêm với nụ cười an ủi. Chúng tôi tin tưởng vào từng người trong số các bạn, vì vậy chúng tôi cho phép các bạn toàn quyền tự do để thực hiện. Nhiệm vụ này sẽ thử thách tính linh hoạt, sáng tạo và tinh thần làm việc nhóm. Vì vậy, hãy đón nhận thử thách này và để tinh thần nghệ thuật của chúng ta được tỏa sáng. Run diễu cợt trong lòng. Tự do, có bao giờ Rising Star trao quyền tự do chưa? Minho tiếp tục, nhưng tất nhiên, đây là Rising Star và chúng tôi muốn khiến mọi thứ trở nên đầy thử thách. Ngoài việc tạo ra màn trình diễn, mỗi đội sẽ được chỉ định một thể loại cụ thể, một khía cạnh bắt buộc phải kết hợp vào màn trình diễn. Bôn, 5 đội, 5 thể loại, mỗi đội 5 thành viên. Chúng tôi không mong đợi gì ngoài màn trình diễn 5. Đó chính là Production Mission. Phần thưởng thế nào ạ? Lần loại trừ sẽ giữ lại bao nhiêu người? Lâm Chí hỏi, Bôn và Minho cùng cười khúc khích. Đó sẽ là câu hỏi mà chúng tôi sẽ giải đáp sau buổi diễn trực tiếp. Cách chương.